Chương 296, ban thưởng nhiệm vụ, ta là hồ ly tinh 25. Tu tiên thế gia cái nào phía sau không huyết tinh, một khi phí lỗ chỉ đổ xuống, phí gia lại không người kế tục, chờ đợi phí gia chính là hồi phi yên diệt. Cho nên phí mái trèo sớm muộn sớm sắp xếp xong xuôi hậu sự, để người phí gia mang theo một chút cuối cùng cốt nhục đi không có tu sĩ quốc gia làm phạm tục ông nhà giàu. Sau đó hắn lưu tại nơi này chuẩn bị cùng Nhâm Thiên Lý liều cho cá chết lưới rách. Hóa Tiên Tông thế lớn, hắn không đấu lại, phí lỗ chỉ mục tiêu là Nhâm Thiên Lý độc nữ Nhâm Kiều Kiều, lấy hắn đường đường một cái kết đan tu sĩ, giết chết một cái trúc cơ kỳ tiểu nha đầu vẫn là không thành vấn đề. Thế là hắn bỏ ra ra tỷ hệ nờ rất lớn mua được Hóa Tiên Tông người giám thị Nhâm Kiều Kiều. Không nghĩ tới cái này một giám thị, lại có thu hoạch ngoài ý muốn. Đầu tiên là Nhâm Kiều Kiều cùng Thi Lang phát cáo, Thi Lang nguyền rủa thề nói tuyệt đối không nhìn lầm. Chẳng những nữ nhân kia là yêu tu còn người mang dị bảo, tiếp tục lại có vệ giặc mình xác nhận, hắn vẫn cảm thấy ngày đó nữ nhân rất hiền hòa, thẳng đến trở về tông môn rất nhiều thiên tài nhớ tới, chính là bị hắn chiếm yêu đan nữ tu. Nhâm Thiên Lý lần này cu nở dê tim đập thình thịch, nói như vậy, kia yêu tu có thể ẩn nấp pháp bảo hoặc là công pháp, rất có thể chính là nàng được bí cảnh đi, cho dù là không có. Có thể chân chính ẩn nấp đi pháp bảo hoặc là công pháp thế nhưng là ẩn thân phủ thuốc ngựa khó đạt đến. Huống hồ, một cái yêu tu mất yêu đan không nhất định liền chết, nhưng là tại giã thú, yêu thú, tu sĩ khắp nơi trên đất lạc nhật cốc trong lại có thể không chết, còn có thể bình yên vô sự giết tiến đại điện đi, khẳng định là người mang dị bảo A Phí Lô chỉ còn phải biết, ngày đó bởi vì Lâm Tịch thế mà không lưu lại đến xem kiểm tra kết quả để Nhâm Thiên Lý nổi lên lòng nghi ngờ. Trực tiếp ở trên người nàng lưu lại một sợi thần niệm. Cho nên Lâm Tịch tại Lạc Nhật Cốc vị đưa người ta vẫn luôn rõ như lòng bàn tay, Nhâm Thiên Lý là muốn đem người thân hướng đuổi bắt nữ yêu tu, kết quả này nữ yêu đột nhiên không thấy. Thà giết lầm chớ không tha lầm, thế là Nhâm Thiên Lý ký phát hóa thiên lệnh, bắt sống yêu tu ban thưởng trúc cơ đan 5 mai hoặc là địa cấp pháp khí một kiện, cung cấp tin tức xác thực người, ban thưởng trung phẩm linh thạch 5 khối. Nhâm Thiên Lý đang chờ. Phí Lỗ Chỉ QNZ đang chờ. Phí Lỗ Chỉ nguyên dự định là chờ Nhâm Thiên Lý đi Lạc Nhật Cốc hắn thừa cơ đem Nhâm Tiểu Kiều lừa gạt ra giết chết cho cháu mình xuất ngụm hắc khí, không nghĩ tới chờ đợi dòng dã hơn một năm, cái này yêu tu thế mà hảo chết không chết hướng Hóa Tiên Tông phường thị mà tới. Căn cứ địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu nguyên tắc, Phí Lỗ Chỉ nghĩ đến ngươi muốn bắt người La Ho Tư liền nhất định phải cứu, cho nên mới vội vàng bố trí những thứ này. Biết được Nhâm Thiên Lý vì có thế bắt được nàng, thế mà tốn công tốn sức tại phường thị lối ra bố trí điên đảo ngũ hành luyện thần trận, Lâm Tịch không khỏi cu nở dê một trận hoảng sợ. Phí Lô chỉ nói cái này điên đảo ngũ hành luyện thần trận có bao nhiêu đáng sợ, chỉ cần đại trận khởi động, liền sẽ đem trong trận hết thể luyện hóa chuyển đổi thành linh khí cung cấp ngũ hành trận vận chuyển, cho đến cuối cùng bên trong biến thành một mảnh tử địa. Nếu như không có đạt được cái kia bí cảnh, liền xem như xem nhẹ ở tại cồn cồn trong tiểu không gian là có thời gian hạn chế vấn đề này, đến cuối cùng cồn cồn cũng là pháp lực hao hết, hoặc là bị người ta bắt sống, hoặc là liền tươi sống bị đại trận luyện hóa. Cho dù là Lâm Tịch thật được tiểu bí cảnh, nếu như vẫn luôn tại luyện trong thần trận không ra, như vậy tương đương trực tiếp nói cho Nhâm Thiên Lý tiểu bí cảnh liền ở trên người nàng. Dù sao chỉ cần mình nhất thời không quan sát tiến luyện thần trận, kết cục tốt nhất là cùng toàn bộ thiên hạ là địch. Dạ hộp tiểu động thiên A, mặc cho ai biết vật này bị một cái không có yêu đan phế vật yêu tu được đi, đều sẽ nghĩ biện pháp chiếm làm của riêng. Trừ phi nàng vĩnh viễn ở tại bí cảnh bên trong không ra, nếu không đứa bé mang theo vàng qua phố xá sâm ướt, ai không nghĩ phân ba lượng Lâm Tịch hiện tại đối Hóa Tiên Tông cảm nhận đã xấu đến không thể lại xấu. Hai thư cả nở ba nam đoạt nàng yêu đan, một thư cả nở ba nữ ước gì nàng chết không có chỗ chôn. Bây giờ lại tăng thêm đem nàng tính toán đến đầu khớp xương trưởng lão Nhâm Thiên Lý. Nàng không những không giận mà còn cười, phí tiền bối, đã lão nhân ra ngài trăm phương ngàn kế chặn lại ta, lại như thế biết gì nói nấy, hẳn là cũng là cảm thấy ta là kia đạt được tiểu bí cảnh hoặc là người mang trọng bảo. Phí Lỗ Chỉ đau thương cười một tiếng, lão hủ đã gần đất xa trời, duy nhất có thể kế thừa gia nghiệp tôn nhi bị Nhâm lão tả cờ làm hại mất mạng. Tuy nói người có tham lam ta không nên trách hắn, có thế nếu không phải hắn cố ý giải dạ hộp bí cảnh tin tức, lại nhiều lần nói rõ đều bằng bản sự, ta kia tôn nhi như thế nào chỉ vì cái trước mắt không nghe khuyên cáo của ta khăng khăng đi tới hắn dù không giết bá nhân lại bởi vì hắn mà chết. Đợi đến phí mỗ thọ nguyên hao hết, toàn bộ Phí thị gia tộc sẽ bị ăn sống nuốt tươi, một người chết mà toàn gia diệt, Phí Mỗ làm sao có thể không hận Phí Lô Chỉ? Đôi mắt tựa hồ cũng tại cha y xuống máu. Tất nhiên, ta đối với ngươi cu nở dê không có gì thiện niệm, ta cứu ngươi, ngươi liền coi như thiếu ta Phí ra một cái nhân tình, nếu là ngươi đọc lấy phần nhân tình này, tại đủ khả năng địa phương đối ta hậu nhân trông nom một hai, chúng ta coi như thành toàn xong. Cứu ngươi tại Phí Mỗ đến nói không lại nhiều một lời thôi, có thế Nhâm Thiên Lý lại bởi vậy thêm một cái không chết không thôi địch nhân, ta Phí ra thì sẽ thêm một phần trợ lực, cớ sao mà không làm là có người tu tiên giảng cứu đạo tâm nhân quả. Đừng nói bọn họ, chính là Lâm Tịch dạng này người chấp hành cũng bị A Lê tận tâm chỉ bảo tận lực không muốn quá nhiều dính dáng tới nhân quả, để tránh tương lai hủy đạo tâm. Lâm Tịch cười cười, như vậy Phí tiền bối, ngài chuẩn bị làm sao cứu ta? Cứu ngươi rất đơn giản, lấy hưu tâm tính vô tâm, không có gì khó làm. Tìm được trước Nhâm Thiên Lý thần niệm ấn ký xóa đi, đưa ngươi thay hình đổi dạng lão hủ có thể công khai đưa ngươi mang đi ra ngoài, ra cái này phường thị, trời cao mặc chim bay. Trải qua Phí Lô Chỉ giảng giải, Lâm Tịch mới biết được, người tu tiên tại kết đan sau khi thành công là có thể đem chính mình thần niệm ngoại phóng. Có kia chuyên tu thần niệm người thậm chí có thể dùng tới làm công kích người vũ khí, môn công pháp này cực khó tu luyện, người bình thường đều chỉ dùng tới truy tung hoặc bảo hộ chi dụng. Nhâm Thiên Lý chính là tại Lâm Tịch không chú ý thời điểm đem một tia yêu ớt thần niệm lạc ấn ở trên người nàng. Phí Lô Chỉ lúc nói chuyện này, Lâm Tịch đột nhiên nhớ tới tại tinh tế nhiệm vụ thời điểm, A Lê cũng từng trên người mình cất một tia thần niệm, QNZ may mà A Lê làm như vậy mới giúp mình lần. Thì ra đây đều là tu tiên thủ đoạn. Lâm Tịch cảm thấy cái này cái gọi là thần niệm cùng tinh thần lực của mình hẳn là có dị khúc đồng công chi diệu, thế là tập trung tinh thần tại toàn thân đi tuần tra, cuối cùng lại là tại trên mặt nạ của mình phát hiện kia một kia cực kỳ bé nhỏ ba đậu. Vì Na Y Thiên Lý thật sâu tâm cơ là cấn đến trên người hoặc là quần áo thượng đều rất dễ dàng bị xóa đi, duy có cái mặt nạ này, Lâm Tịch nhất định sẽ mỗi lần mang theo hơn nữa sẽ không nghĩ tới muốn thường xuyên đổi đi. Dựa theo Phí Lô Chỉ kế hoạch, là đem Nhâm Thiên Lý thần niệm xóa đi về sau, từ hắn ra mặt đem Lâm Tịch mang ra hoặc là dứt khoát liền sử dụng ẩn nặc thuật, lao đầu có thể là sợ Lâm Tịch hiểu lầm, một lại nhấn mạnh hắn thật không phải là ngấp nghẽ Lâm Tịch ẩn nấp công pháp. Lâm Tịch cũng là nguyện ý tin tưởng Phí Lô Chỉ, bất quá tạm lúc mặc dù còn không thể cùng Nhâm Thiên Lý minh đao minh thương đối đầu, buồn nôn hắn vẫn là có thể.